Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, vì cái gì là hắn? Bà ngoại thuần túy tò mò hỏi. Caesar đứng ở bà ngoại bên người, nhìn đến bệnh viện có người đi cứu giúp cái kia khảm ở vách tường quỷ hút máu. Cũng không để ý, chỉ là lôi kéo bà ngoại chạm đến xa hơn một chút. Nhẹ giọng giải thích nói, loại này tương đối đặc thù án kiện, bình thường cảnh sát xử lý khẳng định sẽ có một ít không có phương tiện địa phương. Cho nên, giống nhau đều sẽ chuyển giao cấp SHIEL, D linh tinh đặc thù bộ môn đi. Tương đương với nước Mỹ hiệp quản hội, bà ngoại chợt phía dưới, bừng tỉnh đại ngộ nói. Bọn họ SHIEL, D nhân viên công tác ngày thường đều cùng cảnh sát ở bên nhau sao? Cũng không phải, hẳn là xem như liên hợp làm công đi. Caesar đem lúc trước Crossbone cùng Coulson cùng nhau ăn mặc cảnh sát chế phục đi cục cảnh sát. Sự tình nói cho bà ngoại, tiểu triệu bọn họ giống như ngẫu nhiên gặp được đặc thù án từ thời điểm. Cũng sẽ làm như vậy, bà ngoại cười tủm tỉm nói. Bọn họ hai cái ở chỗ này tiểu tiểu thanh nói chuyện phiếm. Rơi vào đi một con quỷ hút máu kia mặt trên tường. Bên cạnh lại vây quanh một đoàn bệnh viện nhân viên công tác. Bởi vì quỷ hút máu đâm đi vào lực đạo quá lớn. Moi là khẳng định moi không ra. Nhưng là, lại không thể phóng cái này, người mặc kệ. Thực mau, nhận được điện thoại vội vã chạy tới đặc thù cứu viện nhân viên trong tay còn mang theo vô sỉ cưa. Thiết chùy, máy khoan điện linh tinh có thể hủy đi tường công cụ. Đến nỗi bà ngoại cùng Caesar, tuy rằng phía trước quỷ hút máu cái kia chủ trị y sư. Xác xác thật thật thấy bà ngoại sao khởi công tác trên đài nhổ răng tiểu cây búa. Sau đó trực tiếp tạp kia chỉ người bị hại vẻ mặt. Nhưng là, ở nha sĩ hắn nguy ngập nguy cơ thế giới quan dưới. Hắn hiển nhiên vẫn là khó có thể tin. Như vậy khinh phiêu phiêu một cây búa, sao có thể đem người đánh bay sau khi ra ngoài, còn trực tiếp tạp xuyên một đạo tường, sau đó mới khấu vào đạo thứ hai vách tường bên trong. Lời nói lại nói đã trở lại, lấy nhân loại bình thường nhân thể chất lượng cùng mật độ. Người có thể đem chính mình cấp đâm chết, nhưng là tuyệt đối không thể đem chính quy kiến trúc xi măng tường cấp đâm xuyên. Nói cách khác, cho dù bác sĩ nhóm cũng không biết kia chỉ quỷ hút máu thân phận. Nhưng là, nó có thể đem vách tường xuyên thấu, cũng đã không phải một kiện bình thường sự tình. Ở quỷ hút máu mãnh liệt đối lập hạ, thân là người khởi xướng, nhưng là nhìn qua hết thảy bình thường bà ngoại, ngược lại có vẻ không như vậy chọc người chú mục. Lại một lát sau, quả nhiên như Caesar sở liệu như vậy, New Haven cảnh sát nhóm chạy tới thời điểm. Lâm thời báo cáo còn không có viết xong Crossbone, liền lại đi theo lại đây, cùng hắn cùng nhau, còn có Johnson Gordon. Caesar chớp hạ đôi mắt, hắn nhớ rõ, Johnson Gordon hẳn là chính là bình thường FBI thăm viên. Hắn cùng lại đây xem náo nhiệt gì, Crossbone từ trong đám người chen qua tới, nhìn đến Caesar cùng bà ngoại lúc sau, tức khắc vẻ mặt ta liền biết tuyệt vọng biểu tình. Hắn cũng mặc kệ những cái đó bình thường cảnh sát nhóm như thế nào cùng chung quanh bác sĩ người. Bệnh dò hỏi vụ án, lễ phép hướng bà ngoại hơi hơi gật đầu ý bảo lúc sau. Trực tiếp liền hướng về phía Caesar khoa tay múa chân một cái chúng ta đơn độc tâm sự thủ thế. Nhìn đến Caesar gật đầu lúc sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem người đưa tới một cái an tĩnh trong một góc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Crossbone thái độ cũng đủ trắng ra. Rốt cuộc, Caesar cùng bà ngoại vừa mới từ người khổng lồ xanh cùng Ultron phát sinh chiến đấu sự cố hiện. Trường rời đi, hơn nữa, bọn họ hai cái mặc kệ là ai tựa hồ đều không có lập tức tới bệnh viện tất yếu. Như vậy, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên chính là có nguyên nhân khác. Caesar vô tội chớp hạ đôi mắt. Sau đó chỉ kia mặt thủ sẵn quỷ hút máu vách tường. Cắn ta kia chỉ quỷ hút máu. Các người có thể trực tiếp đem nó mang về cục cảnh sát Crossbone nghe vậy. trên người thần kinh lập tức căng thẳng, kia chỉ quỷ hút máu. Nó như thế nào sẽ đột nhiên tới bệnh viện? Là vì hút huyết sao? Không phải, là vì xem nha, Caesar lắc lắc đầu. Crossbone sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới chần chờ nói. Ngoặc kép, ha, Caesar xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi không nghe là mơ siêu, Crossbone tức khắc không thể tưởng tượng nói. Phía trước kia chỉ ái quỷ hút máu cắn ngươi một ngụm. Sau đó ngươi tay dị ứng sưng lên, nó nha hư rất yêu cầu xem nha sĩ. Ngoặc kép, Caesar khóe miệng vừa kéo. Nói như vậy, logic thượng kỳ thật là đúng. Chính là trung gian thiếu một bộ phận tương đối quan trọng chi tiết. Ngươi còn nhớ rõ trong trường học vỡ vụn bồn hoa thạch cạch sao? Quỷ hút máu nha là bị thạch cạch chụp toái, Crossbone tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, kia chỉ quỷ hút máu cắn ngươi một ngụm đuổi kịp nhe răng cắn thép, Caesar có chút ghét bỏ liếc mắt. Nhìn hắn, bất quá các ngươi như thế nào sẽ biết, kia chỉ quỷ hút máu ở bệnh viện, ngài, xem nha sĩ, Crossbone lại hỏi, nói những lời này thời điểm. Hắn còn nhịn không được nhìn bà ngoại bên kia liếc mắt một cái. Ta nghe thấy được một tia thực đạm mùi máu tươi, Caesar trả lời đến bình tĩnh không gợn sóng. Hẳn là cái kia quỷ hút máu làm nha sĩ làm kiểm tra thời điểm. Hàm răng bộ vị có xuất huyết hiện tượng, Crossbone khóe miệng vừa kéo. Đột nhiên nhớ tới, lúc trước vườn trường hành hạ đến chết án, Caesar vẫn luôn phát hiện đệ nhất phạm tội hiện trường sự tình. Hắn cứu giác cùng người thường hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đừng nói là đã sớm cùng Caesar nhận thức Crossbone, hiện tại ngay cả đám kia New Haven cục cảnh sát nhóm. Đều đối này ấn tượng khắc sâu, liền ở ngay lúc này, vừa mới cùng đám cảnh sát kia đứng chung một chỗ Johnson Gordon đã đi tới. Vỗ vỗ Crossbone bả vai, kế tiếp, ngươi xem làm sao bây giờ. Crossbone nhìn xem thần sắc bình tĩnh Caesar, nhìn lại nhất phái hoàn toàn không sao cả bà ngoại. Còn có đám kia bình thường bác sĩ, người bệnh cùng cứu viện nhân viên, lại là bởi vì này phiên quỷ dị cảnh tượng mà cảm thấy kinh hoàng. Trong lòng lại có một loại xuất phát từ tìm kiếm cái lạ mà rất là chú ý tâm thái. Tức khắc thống khổ đỡ chán, cùng Caesar thương lượng nói, chúng ta hồi cục cảnh sát. Có thể, Caesar luôn luôn phối hợp cảnh sát công tác. Crossbone cuối cùng hỏi một vấn đề nói, cái kia quỷ hút máu vì cái gì sẽ khấu tiến tường? Caesar chớp hạ đôi mắt, ngươi đoán, bà ngoại sức lực so với ta đại nha. Hơn nữa, nói thật, quỷ hút máu thân thể tố chất xác thật xưng được với không tồi. Crossbone nội tâm là hỏng mất, ta không đoán. Cảm ơn, chúng ta đến đem tường kia chỉ hút huyết. Tường người kia cứu ra trước. Crossbone cùng Caesar cùng nhau về tới sự cố hiện trường lúc sau. Nhìn đến cứu viện nhân viên còn ở thật cẩn thận cưa tường. Bên cạnh càng là đôi các loại cây búa cái đục cơ điện linh tinh công cụ. Bà ngoại trước lấy ra di động nhìn hạ thời gian. Sau đó mới nhìn về phía Caesar cùng Crossbone. Bà ngoại. Chúng ta chờ hạ đi trước một chút cục cảnh sát đi. Caesar đi qua đi nhẹ nhàng nói. Sau đó chỉ hạ kia chỉ quỷ hút máu. Người này còn liên lụy đến phía trước vườn trường hành hạ đến chết án. Từ nó trên người hẳn là có thể tìm được khác manh mối, hảo a. Bà ngoại cũng gật gật đầu. Nàng không tính toán đêm này chỉ quỷ hút máu trực tiếp đào cái hố chôn đến mộ địa. Bởi vì thực phiền toái. Nếu nó trên người còn có khác tiền khoa, đưa nó đi cục cảnh sát phối hợp điều tra tựa hồ cũng không tồi. Ta đến đây đi, bà ngoại nhìn đám kia cứu viện nhân viên chậm động tác. Bên cạnh cảnh sát trừ bỏ sơ tán bệnh viện các loại nhân viên ở ngoài. Hiển nhiên phải đợi cứu viện công tác kết thúc, không khỏi nhướng mày, phía trước mới lần đầu tiên nhìn thấy bà ngoại. Nhưng là đối nàng đã có phi thường khắc sâu ấn tượng Crossbone lập tức theo đi lên. Cơ hồ là có chút kinh hồn táng đảm đầu lưỡi phát run nói. Phu nhân, bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ Crossbone bả vai. Ở kia đôi cây búa, cái đục bên trong phiên, cảm thấy còn không bằng vừa mới nha sĩ công cụ trên đài tinh xảo. Liền lại vòng trở về, từ nha khoa phòng khám bệnh cầm một cái tiểu xảo cây búa ra tới. Đi đến ven tường thượng, đảo khách thành chủ ý bảo những cái đó cứu viện nhân viên rời đi. Crossbone cơ hồ là lập tức đuổi kịp phối hợp, những cái đó cứu viện nhân viên còn đều khó hiểu này ý. Thậm chí còn đem oán giận vài câu, nhân mệnh quan thiên, linh tinh nói. Bà ngoại chỉ đương không nghe thấy. Xem xét kia phiến vách tường, nâng lên tay, dùng tiểu cây búa ở mặt trên nhẹ nhàng gõ hạ, trong tay còn cầm các loại công cụ cứu viện nhân viên mắt trợn trắng. Vừa muốn châm chọc ra tiếng, cho rằng đây là chơi đồ hàng sao. Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền khiếp sợ nhìn đến, vừa mới bị người dùng vô sỉ cưa ra một cái tế phùng vách tường. Liền giống như một mặt bị cục đá tạp toái ra nẻ pha lê. Nháy mắt che kín tinh mịn mạng nhện văn, lại dây tiếp theo, bà ngoại lui về phía sau một bước, chỉ là vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy này mặt tường, bệnh viện phòng khám bệnh cùng hành lang chi gian này mặt tường. Liền giống như bã đậu giống nhau toàn bộ hướng tới bên trong ngã xuống. Ở rơi xuống đất thời điểm, loại này rất nhỏ va chạm. Thế nhưng trực tiếp đem chỉnh mặt tường đều biến thành 1 cm vuông tiểu toái khối. Xôn xao nát đầy đất, đến nỗi phía trước khảm ở bên trong quỷ hút máu. Theo vách tường mở tung, trừ bỏ trên người không tránh được lưu lại chút hoa thương hoa ngân ngoài. Hắn tứ chi thoạt nhìn nhưng thật ra toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Đương nhiên, ở vách tường vỡ thành cặn bã ngã xuống đất trên mặt. Hơn nữa nhấc lên từng đợt cường hủy đi hiện trường sở đặc có chướng khí mù mịt gạch thạch bụi xám. Xịt cảnh tượng chung, kia chỉ quỷ hút máu lăng là bị sặc đến tỉnh lại. Mặt xám mày cho quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng kịch liệt ho khan. Được rồi, vấn đề giải quyết, đem người này đóng gói mang về cục cảnh sát là được. Bà ngoại lại lui về phía sau vài bước, né tránh những cái đó bụi đất phi dương cảnh tượng. Đứng ở Caesar bên người, quay đầu tới mỉm cười nhìn Crossbone liếc mắt một cái, đám kia cứu viện đội viên cũng là bị cả kinh nói không ra lời. Cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, có người biểu tình hoảng hốt chi gian, nhẹ buông tay, cây búa rơi trên mặt đất, cây búa đem bộ vị vừa lúc đánh vào chân trên lưng. Tức khắc ăn đau, ngao, một giọng nói, ngoặc kép. Thế giới quan lại nát một lần, Crossbone còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã bị phía trước hét thảm một tiếng cấp sợ tới mức cả người một giật mình. Tức khắc tỉnh táo lại, bà ngoại hoàn toàn là dùng xem náo nhiệt tâm thái nhìn này đàn khiếp sợ lại kinh ngạc người nước. Ngoài, phát hiện bọn họ tất cả đều ngốc lăng bất động lúc sau. Liền lại chỉ kia chỉ quỷ hút máu, đem nó mang đi, đi cục cảnh sát nha. Nga, hảo, một đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chờ đến Caesar cùng bà ngoại cũng cưỡi Crossbone xe về tới New Haven cục cảnh sát lúc sau. Cảnh sát ở dò hỏi làm ghi chép thời điểm, nhưng thật ra lại ra một chút ngoài ý muốn tiểu nhạc đệ mơ siêu, điều khiển chứng. Hoặc là hộ chiếu, ghi chép cảnh sát nhìn về phía bà ngoại thoáng sửng sốt một chút. Đặt ở trong nhà quên mang theo, Caesar nghiêng đầu tới. Nhưng mà, còn không đợi cái kia ghi chép cảnh nói chuyện, Crossbone phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Đột nhiên gian mở to hai mắt, bà ngoại cùng Caesar giống nhau, cũng thập phần phối hợp cảnh sát công tác, mỉm cười nói, chờ một lát hạ ta đi lấy lại đây. Không, phu nhân, từ. Đại khái đoán được nàng muốn làm gì, Crossbone cơ hồ là nháy mắt xông tới hoảng sợ ngăn cản nói. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi vừa mới viết xong. Tác giả quân ngủ mười mấy giờ. Giữa trưa mới bò dậy hôm nay buổi tối 20. Không, tiếp tục bình thường đổi mới. Hết chương.